Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Sinh khí lạp, hống không tốt cái loại này. Quan Hy quyệt cái miệng nhỏ nhắn nhi không vui. Nàng hỏi vấn đề này. Bổn ý là muốn cửu gia có thể ghét đến của nàng điểm ni nếu không nghĩ nàng mang thai. Kia cửu gia nên chủ động mang mưa nhỏ tán thôi. Chẳng lẽ yếu nàng ăn sau dược. Cái kia đối thân thể cũng không tốt lắm mà ni Quan Hy buồn bực. Cửu gia một chút cũng không săn sóc nàng. Sinh khí lạp, thực khí hống không tốt cái loại này. Đang lúc nàng buồn bực, chuẩn bị buông ra ôm cửu gia hai tay khi, tiểu đầu phía trên bỗng nhiên truyền đến nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng vi ách thanh âm. Lần sau ta sẽ chú ý Quan Hy. Này chú ý, là chú ý cái gì? Cửu gia. Ngài là nói, ngài lần sau hội mang tê sao? Nàng chạy nhanh nhi truy vấn. Nam nhân không trả lời. Quan Hy tiểu bạch thủ thu cửu ra quần áo một góc. Làm nũng nói, là thôi, cửu ra ngài nói thôi. Ngài về sau có phải hay không hội mang tê? Cao lãnh nam nhân hứa là bị này triền nhân tiểu thái thái hỏi không có biện pháp. Ân, nam nhân lạnh lùng ứng cái âm thanh. Bàn tay to lại đánh thượng Quan Hy tiểu pi pi. Lập tức ngủ, bằng không tiếp theo, người liền cùng Cảnh Minh cùng nhau chạy vòng, vừa nghe đến yếu cùng Tiêu Tiểu Minh đồng học cùng nhau bị phạt, Quan Hy lập tức liền ngoan ngoãn câm miệng, nhưng là khóe môi lặng lẽ cong lên độ cong lại như thế nào cũng xả bất bình. Cửu gia quả nhiên là thay nàng nghĩ đâu, nghe nói 333 thời điểm, nam nhân cũng không thích dùng mưa nhỏ tán. Không thoải mái, ảnh hưởng khoái cảm ni cửu gia không có làm cho nàng uống thuốc. Thật tốt, Quan Hy ôm cửu gia tiểu bạch thủ nắm thật chặt, vui vẻ ở cửu gia trong lòng đang ngủ. Rạng sáng, tứ điểm xuất đầu, đúng là nhân thể nhất thâm tầng giấc ngủ. Ngủ say thời khác, rõ ràng hẳn là ở ngủ say chung Quan Hy. Lại bỗng nhiên mở mắt, nàng chậm rãi ngồi dậy, một đôi đen thùi ánh mắt, sâu thẳm lạnh như băng. Giống nhau máy móc bình thường, giết tiêu cửu diêm ni, hi, giết tiêu cửu diêm, nam nhân tà mị thanh âm, giống nhau máy móc trình tự mệnh lệnh giống nhau, làm cho nàng giết tiêu cửu diêm ni trong bóng đêm monster Quan Hy ánh mắt thẳng ngoác ngoác nhìn. Chằm chằm trước mặt hư vô một cái điểm ni nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ngủ ở bên người nàng nam nhân, mông lung hồn ám ánh sáng. Buộc vòng quanh nam nhân tinh xảo mà lại đạm mạc tuấn mỹ khuôn mặt. Giết hắn, giết, cả người máu giống nhau đều ở kêu gào. Giết trước mắt này nhân, Quan Hy chậm rãi nâng lên thủ, chậm rãi hướng tiêu cửu diêm cổ phương hướng di động, làm thực ra thủ ước nhân, của nàng thuần sức nắm, ước chừng có mấy trăm cây di, chỉ cần nhẹ nhàng nhất ninh, trong đầu cái kia nhiệm vụ có thể hoàn thành. Tiểu bạch thủ chậm rãi hạ xuống, thẳng đến mau rơi xuống cửu gia trên cổ khi, Quan Hy thủ dừng lại, nàng cả người nhẹ nhàng run lên, trừng mắt nhìn tình, sau đó nhìn chính mình sắp chạm được cửu gia cổ chỗ thủ. Nàng mở to hai mắt nhìn, giống nhau như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, Quan Hy nguyên vốn không có tiêu điểm đồng tử dần dần ngắm nhìn. Nàng kinh cụ thu hồi thủ. Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chính mình trắng noãn trong lòng bàn tay. Nàng đang làm cái gì? Nàng tưởng đối cửu gia làm cái gì? Trong đầu lưu lại ý tưởng còn không có hoàn toàn thối lui. Nàng vừa rồi, là muốn giết cửu gia. Tại sao có thể như vậy? Thẳng đến hừng đông, Quan Hy hoàn toàn không có gì buồn ngủ. Nàng sợ chính mình đang ngủ. Đối cửu gia làm ra cái gì không thể vãn hồi chuyện tình đến. Tiểu thẩm, ngươi làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy, so với ta còn kém. Buổi sáng, Quan Hy 9 giờ đa tài rời giường, cuối kỳ cuộc thi đã muốn khảo hoàn, không cần đi đến trường. Mộ Nhất Huân cũng tạm thời không an bài công tác, Quan Hy rửa mặt hoàn đi nhà ăn bữa sáng. Tiêu Cảnh Minh nhìn thấy nàng liền kinh hô đứng lên, hắc đôi mắt như vậy trọng, ngoặc kép, hết chương.